Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, trước khi chết phúc lợi. Oanh, mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Thần Hội tốn công tốn sức đem bọn hắn đều gọi đến. Nếu như trước đó đồng ra sự tình, chỉ là hai người thực lực vấn đề, như vậy hiện tại vấn đề liền đã đạt tới quốc tế vấn đề. Phải biết dưỡng nhan đan tuy nhiên ở trong nước chỉnh một chút lửa hơn một năm. Thế nhưng là nó bị truy phủng trình độ không thể đo lường. Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia mong mỏi thần tĩnh công ty có thể tại quốc gia khác mở một cái công ty con. Trọng yếu nhất là dưỡng nhan đan cung ứng chuyện quân đội đã hầu như trở thành cần rõ ràng sự tình. Nếu như bây giờ thần tĩnh công ty rời đi trong nước, có phải hay không mang ý nghĩa quân đội sẽ không còn được hưởng loại này đối đãi? Diệp tiên sinh, ngài hiện tại như vậy nói, có phải hay không dưỡng nhan đan đem không cung cấp cho bộ đội? Một tên quan phương ký giả vô cùng chính thức hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, điểm ấy không thể nghi ngờ, ta chỉ là một cái thương nhân, đối với thương nhân mà nói, chứ kiếm tiền, còn muốn xứng đáng lương tâm mình. Để tay lên ngực tự hỏi, ta dưỡng nhan đan, có thể nói công năng phi thường cường đại, phương diện giá tiền có rất nhiều người cũng là tiêu phí không nổi, nhưng cũng tuyệt đối là lương tâm giá cả. Nhưng chính là loại này lương tâm sản phẩm, lại được cái gì dạng hậu quả? Chèn ép, ức hiếp, ta thần tĩnh công ty mở cửa làm là sinh ý, không là sinh khí cho nên, loại này chọc tức ta nhóm chịu không được. Diệp Thần nói những lời này, rõ ràng là mang có cảm xúc, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là quyết tâm muốn rời khỏi. Cái gì bộ đội, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Oanh, quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệp Thần trả lời tại bọn họ trong dự liệu, nhưng cũng cho trong lòng mang đến chấn động không gì sánh nổi. Cái này quốc độ, không có mấy người dám giống Diệp Thần như vậy thản nhiên thù địch. Hắn làm đến, xin hỏi thần tĩnh công ty sau khi rời đi, dự định đi đâu quốc gia? Một tên khác ký giả hỏi. Diệp Thần lắc đầu, một mặt thất vọng, nói thật. Cái này ta còn không có cân nhắc, mà lại cũng không muốn đi cân nhắc. Công ty sự tình, tự nhiên sẽ có người xử lý cùng kết nối. Mọi người chỉ cần biết chúng ta muốn rời khỏi liền tốt. Hắn, chỉ phải chờ chúng ta lại một lần nữa buôn bán liền tốt tốt. Ta muốn nói xong, đám phóng viên thậm chí không hỏi vấn đề gì đâu. Diệp Thần cái này phải kết thúc, sao có thể coi xong? Từng cái tranh nhau chen lấn quát. Diệp tiên sinh, mời lại cho chúng ta một chút thời gian. Chỉ cần 10 phút đồng hồ liền tốt. Diệp tiên sinh, thực. Diệp Thần muốn chính là cái này hiệu quả. Không có người phát giác khóe miệng của hắn nụ cười lóe lên liền biến mất. Các ngươi đều như vậy nói. Nếu như ta vẫn là khăng khăng muốn đi, tựa hồ có chút không đạo nghĩa. Diệp Thần giả ra miễn vì khó bộ dáng nói đến. Đám phóng viên không có để ý chi tiết này, cũng không có người quan tâm những thứ này. Diệp tiên sinh, bây giờ đồng gia sản nghiệp bị ngài thu mua, có thể nói toàn bộ Hoa Hạ phố thương mại ngài coi là long đầu. Nếu như ngài đi, Hoa Hạ sẽ ít đi rất nhiều tiền. Loại vấn đề này ngài nghĩ tới sao? Thực đây là một cái phản ứng dây chuyền. Đệ nhất, loại này bá chủ xí nghiệp rời đi, sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp? Thứ hai, tiền tài toàn bộ rời đi, thị trường chứng khoán đem về lại một lần chấn động mạnh. Bao nhiêu người hội bồi úp sấp? Loại chuyện này, không phải ta nói tính toán. Tin tưởng muốn không bao lâu, hẳn là sẽ có người tìm ta trò chuyện, Diệp Thần từ tốn nói. Thực hắn đoán không sai. Trước tới tìm hắn trò chuyện không là người khác, chính là Lưu Nghị. Hắn biết được Diệp Thần sự tình về sau, hối hận phát điên. Diệp tiên sinh, vậy ngài sau lưng những nữ nhân kia đâu? Là muốn cùng đi sao? Một tên nữ ký giả hiếu kỳ hỏi. Lão công ngươi muốn là ra ngoài không trở lại, ngươi có thể hay không cùng hắn ly hôn? Diệp Thần không trả lời thẳng nàng vấn đề. Hội, nữ ký giả không chút do dự nói đến. Diệp Thần gật gật đầu. Cho nên, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn. Ta cũng không muốn làm cho các nàng rời đi ta. Bởi vì các nàng dài đến thực sự thật xinh đẹp. Để ở nhà ta cũng không yên lòng a. Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nhắm chúng đông đảo họp báo tâm cười rộ lên. Được rồi, vất vả mọi người, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta còn có rất nhiều chuyện xử lý. Lần này Diệp Thần không có lưu lại, quay người rời khỏi. Mà cái kia Đồng Văn Bác thì là bị Liệp Thương bọn họ trực tiếp mang lên tăng bên trong. Cùng lúc đó, Thần Tĩnh công ty hậu viện, Lại Thiên đứng ở phía sau viện cửa chính, Tương Mâu đứng ở phía sau viện ở giữa nhất trách, chung quanh còn có Tiếu đội trưởng cùng con nhím bọn họ. Lại Thiên nhìn lấy nằm trên mặt đất mọi người, một mặt nghiền ngẫm nói đến, ta nhớ được trong Trốn Võ Lâm có câu nói, cũng là tuyệt đối không nên gây bên cạnh ngươi luyện đan sư, các ngươi làm sao lại là không nhớ lâu. Đâu, nói chuyện thời điểm, Lại Thiên trà trà trên tay tối như mực thuốc bột tại buổi sáng hôm nay thời điểm. Bọn họ dựa theo Diệp Thần bố trí đến vị trí vào chỗ. Không có nhiều một hồi, thì phát giác được 10 cái bóng người lén lút chui vào tiến đến luôn luôn thị huyết như mạng tương. Mau, trực tiếp rút ra loan đao chuẩn bị nghênh chiến. Không ngờ lại bị Lại Thiên cản lại chuyện cười. Nhớ ngày đó chính mình cũng là cùng Diệp Thần lực lượng ngang nhau đối thủ. Tuy nhiên một thế này không có Diệp Thần tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng là đối phó 10 cái người trong võ lâm vẫn là không nói chơi. Càng vẫn là bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó. Đối phương ở ngoài sáng tình huống dưới. Đây quả thực là tuyệt đối cơ hội tốt. Người người cũng là luyện đan sư. Nằm trên mặt đất trung niên nhân một mặt không tin nhìn lấy Lại Thiên hỏi. Không phải nói chỉ có Diệp Thần một người là luyện đan sư sao? Vì cái gì bên cạnh hắn lại xuất hiện một tên luyện đan sư? Lại Thiên hai vai một đứng thẳng. Tính ngươi chính xác một nửa. Ta xác thực coi là một cái luyện đan sư. Chỉ bất quá, ta luyện đều là độc đan. Muốn mạng người loại kia đan dược. Vừa mới Tương Mâu tận mắt thấy Lại Thiên chỉ là tiện tay vung lên, những người này tựa như chính xác ma nhất nửa nằm trên mặt đất mà lại ra thịt bắt đầu hư thối. Bộ dáng 10 phần buồn nôn, khi nhìn đến Lại Thiên như thế phong, cợt nhả đối thoại, cả người hắn đều cảm giác lại nổi lên gà cái rắm vấn đề. Trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau khoảng cách loại này người xa một chút. Quá mẹ hắn nguy hiểm, so Diệp Thần còn nguy hiểm hơn, loại này người ở bên người, sợ sợ trễ quá ngủ đều ngủ không ngon. Ngược lại là con nhím một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Lại Thiên. Ta tào, cái này anh em thủ pháp thật mẹ hắn nghiêu bức, có thời gian nói cái gì cũng muốn cùng hắn học lên hai tay. Đến lúc đó ta xem ai dám cùng lão tử trang bức. Vài phút đánh ngã bọn họ. Nói chuyện thời điểm, còn ngắm liếc một chút cách đó không xa Tương Mâu. Hiển nhiên đối với Tương Mâu vô lại đi chính mình tai nghe canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới trong Trốn Võ Lâm vậy mà ra ma giáo đệ tử. Hôm nay giết không ngươi, chúng ta nhận mệnh, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện, trung niên nhân làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lại Thiên lắc đầu, đòi mạng ngươi người không phải ta. Ta chỉ là giúp đỡ mà thôi. Nói xong Lại Thiên quay người rời đi. Đi vào Tô Tĩnh Nhã các nàng gian phòng. An Tĩnh Lưu trong hành lang chờ đợi. Hắn đã đáp ứng Diệp Thần muốn bảo vệ tốt hắn nữ nhân Tương Mâu một mặt mộng bức nhìn xem tình huống. Hiện trường, sau đó nhìn con nhím từ tốn nói. Loại này khắc phục hậu quả sự tình. Ta không am hiểu. Vẫn là giao cho các ngươi, nói xong mang lên cái kia bản số lượng có hạn tai nghe cũng rời đi. Vương Bân cũng theo rời đi, con nhím càng là một mặt mộng bức. Ta tào, đội trưởng, chúng ta tới nơi này tự quản lý khắc phục hậu quả. hắn một mặt khó chịu hỏi thăm. Tiếu đội trưởng lắc đầu. Không phải vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể đánh được hai người kia? Trong lòng hắn, hiện tại càng phát giác Diệp Thần rất mạnh. Như thế cường hãn người đều cam tâm vì hắn làm việc. Nói rõ Diệp Thần so hai người bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Hết thầy bắt lại, Tiếu đội trưởng không tải vết mực. Trực tiếp hạ lệnh nói đến, mọi người bắt đầu hành động, không có bao lâu thời gian, liền đem đông đảo người trong võ lâm nhốt tại trong một cái phòng. Thì liền hậu viện cũng đều thanh tẩy một lần, nếu như không phải trong không khí cái kia cỗ nồng đậm mùi hôi thối, không có ai biết nơi này vừa mới còn nằm 10 cái người trong võ lâm. Diệp Thần rời đi Đồng gia, gấp trở về, giờ khắc này, hắn mới có mặt xuất hiện tại đông đảo trước mặt nữ nhân trong tay nắm lấy Đồng Văn Bác. Đi vào phòng họp nữ nhân đều là hẹp hòi, Diệp Thần mới sẽ không ngốc đến chịu cái gian phòng đi. Đến lúc đó, còn không biết các nàng hội nói thế nào chính mình đâu. Quả nhiên, đông đảo nữ nhân từng cái 10 phần phàn nàn đi vào phòng họp. Hiển nhiên các nàng tiểu tâm tư bị Diệp Thần phá đi. Diệp Thần xấu hổ sờ mũi một cái. Cái kia, để cho các người đợi lâu, đông đảo nữ nhân thậm chí vẫn không nói gì. Vu Tâm Nhị thẳng đường đi vào Diệp Thần bên người, vươn ngọc thủ nắm thành quả đấm, nhất quyền đánh vào Diệp Thần ở ngực. Trong đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, thanh âm có chút nghẹt ngào nói đến, lần tiếp theo, nếu như ngươi còn muốn cùng ta tách ra, ta nhất định không biết tha cho ngươi. Trong lòng nàng, lúc trước Diệp Thần cưỡng ép để Tiêu Vân mang theo chính mình rời đi sự tình canh cánh trong lòng. Hai người thậm chí không có ở cùng một chỗ một ngày, thì muốn tách ra, đối với một cái mong nhớ ngày đêm nữ nhân mà nói, tuyệt đối là một loại tâm hồn đả kích. Diệp Thần cười hắc hắc, nói thật, mặc dù mình có chút hoa tâm, đồng thời có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là những nữ nhân này trong lòng mình đều có vô cùng vị trí trọng yếu, ta đây không phải lo lắng người an toàn sao? Như thế xinh đẹp cô nàng muốn là xảy ra chuyện gì, trong lòng ta hội khổ sở. Nói, thân thủ tại Vu Tâm Nhị cái mũi cắt một chút. Thượng Quan Vi Vi thấy cảnh này, hai tay ở trước ngực sờ một chút, tự lẩm bẩm nói đến, xem ra chúng ta muốn thất sủng. Nàng động tác nhìn như đơn giản, trên thực tế lại cho người ta một loại 10 phần yêu nhiêu trùng kích. Đối với động tác này cùng lời nói, mẫn cảm Diệp Thần làm sao không có phát hiện, trong lòng gọi là một cái phiền muộn. A, mình đã lựa chọn tại phòng họp loại địa phương này, không nghĩ tới nữ nhân bình giấm chua nói lật thì lật, còn có thể hay không hào hào ở tại cùng nhau. Đùa giỡn, yêu tình người liền không thể xuyên không muốn như thế gợi cảm. Diệp Thần mặt dày mày dạn ngay trước mặt mọi người nói đến, ai ô ô người này. Ngài là tại xưng hô nô gia sao? Nô gia thật sự là thụ sủng nhược kinh đâu. Muốn hay không nô gia hiện tại thì đổi một bộ quần áo. Thượng Quan Vi Vi một mặt thẹn thùng nói đến, một cái tay thả ở đầu vai rất nhiều lập tức đổi y phục tư thế. Ta Tào tỷ, ta phục, cái này còn có người ngoài đâu. Diệp Thần trên mặt đều là hắc tuyến, nâng nâng trong tay Đồng Văn Bác. Ai ngờ Thượng Quan Vi Vi không thèm để ý chút nào, một kẻ hấp hối sắp chết nhìn lại có thể thế nào, liền xem như trước khi chết phúc lợi đi. Mẹ nó, nếu như không phải là bởi vì hắn nữ nhân đều ở nơi này, Diệp Thần thật có xúc động đi lên quất cái yêu tinh này cái mông. Cái gì gọi là trước khi chết phúc lợi? Lão tử nữ nhân là tùy tiện để cho người khác nhìn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.